Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, ta thực sự không biết đường. Thế nào, ngốc à nha, Đông Phương Mặc kéo qua huyết linh lung tay nhỏ, đem 10 khỏa thất thải linh dược để vào huyết linh lung trong lòng bàn tay. Không, không phải, ta cho tới bây giờ đều không có dùng qua thất thải linh dược. Cái này muốn ta làm sao cảm tạ ngươi a? Huyết linh lung có chút nói năng lộn xộn. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đều nói qua, chúng ta là bằng hữu. Ngươi làm sao còn khách khí như vậy? Về sau, ngươi nếu là cần đan dược, liền nói với ta. Ta cam đoan, đan dược đẳng cấp tuyệt đối toàn bộ đều là thất thải linh dược. Huyết linh lung thực sự là không biết nên làm sao cảm tạ cái này Đông Phương Mặc. Ta vẫn là đa tạ ngươi. Ta không quấy rầy ngươi. Sư tỷ ta cũng đã nói. Ta cần phải đi bế quan. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc hào phóng phất phất tay. Đi thôi, Linh Lung, ngươi ở nơi nào bế quan? Ta nếu có rảnh rỗi, cho ngươi đưa một chút đan dược quá khứ. Huyết Linh Lung biết, vẫn là thiên kiếp của mình tương đối trọng yếu. Đông Phương Mặc cũng là như vậy một mặt thành khẩn, cho nên liền đem mình bế quan địa phương nói cho Đông Phương Mặc. Ta tại Mẫu Đan Các bế quan, nơi này cũng là chỗ ở của ta. Nói, Huyết Linh Lung còn đưa cho Đông Phương Mặc một cái phù chú. Kỳ thật, ta bế quan cũng không có nghiêm khắc như vậy. Nếu là liên quan tới Cửu U Minh phủ sự tình, người cũng có thể bên trong tìm ta. Đây là tiến vào ta Mẫu Đan Các phù chú. Đông Phương Mặc cũng không có khách khí, đem phù chú nhét vào trong ngực. Huyết Linh Lung không ngừng vuốt ve trong tay thất thải linh dược. Rời đi ngàn mây các, Đông Phương Mặc nhìn xem nơi này, hài lòng ngồi xuống. Xem ra, dựa vào cái này cổ nạp ký, cũng có thể thuận lợi tại cái này Cửu U Minh phủ thượng vị. Chỉ cần mình tại Cửu U Minh phủ có địa vị tương đối cao, liền có thể có đầy đủ tài nguyên tu luyện dùng tới tu luyện. Tăng lên tu vi về sau, đi đánh Tông Lâm phái mặt, cũng sẽ có chút niềm tin. Chỉ ít hiện tại, hắn không thể cùng cái này Cửu U Minh phủ náo sụp đổ. Đang ở Đông Phương Mặc nghĩ đến những này khó phân sự tình thời điểm, cổng có người đến. Đông Phương Mặc thói quen chính là, mặc kệ đến địa phương nào, gian phòng kia cấm chế liền nhất định phải là chính mình trưởng khống lấy. Kỳ thật, ngay tại cùng Huyết Linh Lung nói chuyện trời đất thời điểm, Đông Phương Mặc liền đã nhìn thấu nơi này cấm chế. Cho nên, hiện tại, hắn có thể tùy tiện nhìn thấy đi người tới là công pháp bộ một cái khác đệ tử nhập thất. Tiêu Tần, Đông Phương Mặc đối với nữ tử này, có bản năng bài xích. Trên người cô gái này phát ra khí tức cùng Huyết Linh Lung hoàn toàn tương phản. Đông Phương Mặc đều có chút hoài nghi. Cái này cổ nạp kỳ đến cùng là cái gì yêu thích? Làm sao thu như thế hai cái tình huống hoàn toàn tương phản đệ tử nhập thất? Mặc công tử ở đây sao? Theo vài tiếng nhu hòa tiếng đập cửa, Tiêu Tần thanh âm cũng tại cửa ra vào nhẹ nhàng vang lên. Đông Phương Mặc nghe xưng hô thế này chính là chau mày. Liền ngay cả Huyết Linh Lung còn không có thân thiết như vậy gọi mình đâu. Nữ tử này rất rõ ràng liền là cố ý. Ở đây, theo Đông Phương Mặc thanh âm rơi xuống, người đã đến trước cửa, mở cửa ra, khi nhìn đến Tiêu Tần cái thời khắc kia, Đông Phương Mặc trong mắt phát ra một tia tinh quang, trên dưới quan sát một chút Tiêu Tần, không thể không nói, Tiêu Tần đổi một bộ này quần áo, quả thật là làm rạng rỡ không ít, nhưng là, cái kia bại lộ lấy địa phương cũng quá là nhiều điểm, để Đông Phương Mặc cảm thấy. Nữ tử này chẳng lẽ mua không nổi nhiều như vậy vải làm y phục không thành? Nhìn xem Đông Phương Mặc biểu lộ, Tiêu Tần cũng không có chờ Đông Phương Mặc mở miệng, thẳng cất bước đi đến. Mặc công tử, sư phụ đã phân phó, muốn sống tốt chiêu đãi quý khách, ta cũng không biết ngươi đến cùng thích gì. Liền tự mình chuẩn bị một chút đồ ăn thịt rượu, còn có một số hoa quả, chấm ngoặc kép, một bên nói. Tiêu Tần một bên có chút cử đi nâng trong tay hộp cơm. Đến bọn hắn cái này tu vi, sớm cũng không cần ăn cái gì. nhưng là chiêu đãi khách nhân, cũng không thể cầm đan dược. Huống chi, người tu luyện vừa bế quan là rất khô khan. Ngày bình thường tự nhiên sẽ dùng thịt rượu đến điều hòa một chút sinh hoạt hương vị. Đông Phương Mặc nghiêng người sang. Tiêu sư tỷ mau mời tiến. Ta một người chính không có ý nghĩa đâu. Tiêu Tần nghe lời này. Khóe môi có chút khơi gợi lên vũ mị cười một tiếng. Vậy sư tỷ đến bồi lấy ngươi. Lời này là 10 phần để người gây nên liên tưởng. Đông Phương Mặc như có thâm ý nhìn thoáng qua Tiêu Tần. Đi theo Tiêu Tần trực tiếp đi hướng gian phòng của mình. Nói chuyện ngược lại là rất tà ác. Nhưng là Đông Phương Mặc lại ngay cả một cọng lông đều không mang đụng Tiêu Tần. Trên mặt bàn bày xong thịt rượu. Tiêu Tần càng là không chút kiêng kỵ cởi bỏ áo ngoài của mình. Dò xét lấy thân thể vì Đông Phương Mặc rót rượu chia thức ăn. Đông Phương Mặc ánh mắt chiếu tới chỗ. Toàn bộ đều là trắng bóng trắng lóa như tuyết. Để hắn không tự chủ được nghĩ đến. Nữ nhân này tu luyện công pháp ma đạo. Tại ngưng tụ nhục thân thời điểm. Có thể hay không đều không tự chủ được để da của mình bạch một điểm A. Tiêu Tần nhìn xem Đông Phương Mặc con mắt không hề rời đi trước ngực của mình. Khóe môi không tự chủ được có chút câu lên. Nam nhân, chính là không đổi được tính tình mèo. Chỉ cần thấy được mở ra một điểm nữ nhân. Có cái nào sẽ không nhào lên. Đừng nhìn cái kia huyết linh lung trước mặt người khác trang thanh thanh tinh khiết. Ở sau lưng, còn chưa nhất định làm sao câu dẫn nam nhân đâu. Bằng không mà nói. Cái này cửu U Minh phủ những nam nhân ánh mắt kia. Làm sao có thể tất cả đều vây quanh nàng chuyển đâu. Phải biết, trước kia ánh mắt của những người này có thể tất cả đều là quay chung quanh tại trên người mình. Ăn vài miếng đồ ăn, uống một cốc rượu, Đông Phương Mặc trong lòng nhất thời đối với cái này Tiêu Tần dâng lên lửa giận. Bởi vì nữ nhân này dĩ nhiên trong rượu này tăng thêm liệu. Vẫn là loại kia phi thường bí ẩn liệu. Nếu không phải mình luyện hóa tử sắc ngọc vô hình, vẫn là rất khó mà phát hiện đâu. Ngọa tào, nữ nhân này đây là tịch mịch đến trình độ nào? Dĩ nhiên dạng này đưa tới cửa. Chỉ bất quá, liền xem như thiên tiên. Không phải hắn Đông Phương Mặc muốn, hắn cũng không để vào mắt. Huống chi là dạng này một nữ tử. Nhưng là, mặc dù biết đây hết thảy, Đông Phương Mặc trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì. Vẫn như cụ bất động thanh sắc, ánh mắt cũng là vẫn là như vừa rồi như vậy không kiêng nể gì cả. Tiêu Tần tại uống một cốc rượu về sau, nói chuyện lá gan cũng lớn lên. Mặc công tử, ngươi nhìn địa phương nào? Nói lời này, cố ý mang tới có chút ngượng ngùng. Cúi đầu, bạch có chút chói mắt. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc ngay thẳng nói. Nhưng là, nghe vào cái này Tiêu Tần trong tai. Lại dẫn vô tận mập mờ. Mặc công tử, ta nhìn ngươi cũng là chính nhân quân tử. Làm sao đến trong âm thầm? Cũng tại sao khi phụ người ta như vậy? Tiêu Tần cố ý hờn dỗi nói. Mà lại, thừa cơ hội này, vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy một chút Đông Phương Mặc. Chủ yếu hơn chính là, thuận thế ngồi ở Đông Phương Mặc bên người đến rồi. Đông Phương Mặc trong lòng im lặng, lấy cớ này cũng quá mẹ nó nát đi. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại cánh tay dài một quyền. Đem Tiêu Tần kéo. Tiêu sư tỷ, rượu của ngươi thật đúng là rượu ngon. Ta cũng thật lâu đều không có người bồi tiếp dạng này nâng ly. Hôm nay, chúng ta liền không say không về. Thế nào? Tiêu Tần cả thân thể tất cả đều mềm mềm tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực. Tốt, ta giống như cũng thật lâu đều không uống rượu. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc cầm lấy rượu của mình ấm, nhanh chóng rót hai chén rượu. Cũng chính là nữ nhân này là cái cấp 6 huyền vương. Bằng không, Đông Phương Mặc trực tiếp một đạo cấm chế liền đi qua. Còn cần đến dạng này hy sinh mình cái này một đôi tay a. Tiêu Tần một cái không có ngăn lại. Đông Phương Mặc cũng đã đem cốc rượu đưa đến Tiêu Tần bên miệng. Tiêu Tần hơi do dự một chút. Đông Phương Mặc xích lại gần Tiêu Tần bên tai. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Câu nói này hỏi được lại là 3,2 có thể. Làm cho Tiêu Tần nhịp tim đều gia tốc. Như Đông Phương Mặc dạng này nam tử. Cửu U Minh phủ bên trong còn rất là hiếm thấy. Nàng vừa thấy được hắn liền nguyện ý cùng hắn phát sinh chút gì. Cho nên, không chút do dự uống cạn Đông Phương Mặc đưa tới rượu. Thấy thế, Đông Phương Mặc mới mỉm cười, mang theo một cỗ tà mị. Thừa dịp Đông Phương Mặc lại một lần nữa rót rượu đứng không. Tiêu Tần đã ngồi ở Đông Phương Mặc trên đùi. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao hai người đã uống. Cái này Đông Phương Mặc, trên cơ bản đã là mình trong lòng bàn tay người. Cho nên, Tiêu Tần đã không chỗ bận tâm. Đông Phương Mặc một chén liên tiếp một chén rót cái này cấp 6 huyền vương. Kỳ thật cũng không ít ở trên người nàng chấm mút. Làm cho nữ tử này yêu kiều cười liên tục. Nếu là có người ở bên ngoài nghe, tuyệt đối là mơ màng hết bài này đến bài khác. Một bầu rượu uống nữa, trên thêm Đông Phương Mặc mình gia nhập vào những đặc thù kia dược vật, Tiêu Tần trên cơ bản đã tiến vào hỗn độn trạng thái. Đều đã có chút không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Nhưng là trong miệng lại không ngừng hàm hàm hồ hồ đọc lấy. Trừ uống rượu, người liền không thể làm chút gì. Chấm ngoặc kép, tốt, lập tức liền làm chút gì. Đông Phương Mặc cười lạnh, một đạo cấm chế liền đem nữ tử này cho cầm cố lại. Hắn tâm niệm vừa động, tử sắc ngọc vô hình lập tức liền đem trong thân thể mình mặt độc tố cho hấp thu. Hắn đi ra phía ngoài, tìm được công pháp bộ một cái đệ tử bình thường. Lưu quang nước trượt, xem xét chính là tai họa qua vô số tiểu cô nương cái chủng loại kia người. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, lần này, liền để các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu tốt. Vị tiểu sư đệ này, ngươi đi theo ta giúp một chút. Đông Phương Mặc hướng về phía hắn có lễ phép nói. Đối với Đông Phương Mặc, công pháp bộ người là biết đến rất rõ ràng. Bởi vì Cổ Nạp Kỳ rời đi nơi này thời điểm, lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Đông Phương Mặc còn như vậy có lễ phép. Cái này đệ tử vội vàng đi tới. Ngài có chuyện gì sao? À, tiêu sư tỷ trong gian phòng của ta uống nhiều quá. Người giúp ta đem tiêu sư tỷ đưa về đến chỗ ở của nàng đi. Ta thực sự là không biết đường. Đông Phương Mặc mang theo lúng túng nói. Đệ tử này ánh mắt lắc lư một cái. Tiêu sư tỷ diễn xuất ai không rõ ràng đâu. Nàng cái kia tu vi. Còn có thể uống say rồi. Không nhất định chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng nhìn Đông Phương Mặc một điểm lúng túng ý tứ đều không có. Liền là đơn thuần không biết tiêu sư tỷ nơi ở dáng vẻ. Hắn tựa hồ cũng đối vị sư tỷ này động qua tâm nghĩ. Có cơ hội như vậy, làm sao lại bỏ qua đâu. Cho nên vui vẻ đồng ý. Bởi vì Đông Phương Mặc cấm chế, Tiêu Tần chỉ là say rượu dáng vẻ. Trong miệng còn không ngừng nói một chút ai cũng nghe không hiểu. Chính là tại công pháp bộ nội bộ, cung điện cùng cung điện ở giữa cách rất gần. Rất nhanh liền đến Tiêu Tần trong cung điện. Đông Phương Mặc lấy cớ trở về tìm một chút giải rượu đan dược liền rời đi. Quay người thời khắc, liền triệt bỏ Tiêu Tần cấm chế trên người. Mà trước mắt, khống chế Tiêu Tần, chính là cái kia mê huyễn dược vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.